Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, lòng người hiểm ác. Ô, Bách Lý Thanh Phong đi theo Uông Dương đến đại sảnh, ánh mắt trực tiếp đem rơi xuống ô ly thân bên trên. Ký ức rất tốt, hắn ngay lập tức nhận ra người trung niên này nam nhân đến. Cham, Bách Lý tiên sinh, mà nguyên bản còn thần sắc lạnh lùng, đằng đằng sát khí muốn đem tất cả mọi người đánh chết ô ly khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong về sau. Biểu lộ lập tức ngưng trệ. Là ngươi? Không không không, không phải ta, ta chỉ là cái đi ngang qua. Ô ly ngay lập tức đem nguyên bản lời muốn nói xinh xinh nuốt trở vào. Tinh thông nhìn mặt mà nói chuyện Uông Dương hai mắt tỏa sáng. Vội vàng lấy một bộ đệ tử tư thái đối với Bách Lý Thanh Phong cung kính thi lễ một cái. Sư phó, nhờ ngươi, sư phó. Ô ly nghe được Uông Dương đối với Bách Lý Thanh Phong xưng hô thế này hô hấp trì trệ. Cham, Bách Lý tiên sinh, cái này người nhà họ Uông là đồ đệ của ngươi. Ta đi theo sư phó học võ đã có mấy tháng lâu. Uông Dương lập tức nói. Ô ly thân bên trên cái kia cổ mãnh liệt khí thế trong chốc lát phát triển mạnh mẽ. Hắn nhìn một chút Uông Thịnh, lại nhìn Bách Lý Thanh Phong, liền nghĩ đến cái này hung nhân động triển diệt người tông môn đáng sợ. Vô cùng quả quyết thi lễ. Thật xin lỗi, ta không biết Bách Lý tiên sinh ở đây, từ đó mạo phạm Bách Lý tiên sinh. Mời Bách Lý tiên sinh thứ lỗi, ta vậy thì thối lui. Sau đó tất nhiên phụng bên trên một phần hậu lễ, hướng Bách Lý tiên sinh bồi tội. Ô ly chịu thua, lập tức để Uông Dương tràn đầy cùng người nhà họ Uông mừng rỡ. Mặc dù bọn hắn suy đoán Bách Lý Thanh Phong thể phách bên trên có thể một quyền đánh tan thiết kiếm môn Hồng Liệt, lại luyện được quyền ý, tất nhiên là một vị lai lịch kinh người thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại có lớn như vậy lực uy hiếp. Lộ mặt liền để trong khoảng thời gian này không sợ trời không sợ đất ô ly không dám nhúc nhích. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Nhưng liên tưởng đến hắn mục đích tới nơi này chính là vì khu trục ô ly. Để hắn không được lại bước vào hội quán nửa bước, lập tức nói một tiếng, ngươi đi đi, không cần lại đến hội quán. Đa tạ Bách Lý tiên sinh, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong nguyện ý thả chính mình rời đi, ô ly như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Quấy giày tiên sinh, ta cái này liền rời đi. Ta ô ly ở đây hướng Bách Lý tiên sinh hứa hẹn. Từ nay về sau vĩnh viễn không lại bước vào hạ á nửa bước. Nói xong, hắn lại lần nữa đối với Bách Lý Thanh Phong đi một võ giả lễ tiết. Cấp tốc thối lui ra khỏi hội quán, nhìn thấy Uông Dương ưng thuận vĩnh viễn không bước vào hạ á nửa bước lời hứa sau nhanh chóng nhanh. Rời đi, Bách Lý Thanh Phong cũng không tốt lại mở miệng gọi lại hắn. Nói cho hắn biết chính mình chỉ là đến đánh cái xì dầu để bọn hắn đừng trong hội quán đánh nhau. Ta giống như bị gài bẫy. Bách Lý Thanh Phong nhìn Uông Dương, Uông Thịnh một chút. Những người này hôm nay buổi tối đột nhiên đi vào hội quán cùng Uông Dương luôn mồm cầu chính mình. Ra mặt đều là một cái cục. Mục đích đúng là đem hắn đẩy đi ra cùng ô ly đánh một trận. Muốn biết, Uông gia đồng hành nhân viên bên trong có mấy cái dưỡng khí thay máu cao thủ. Nếu như hắn thật chỉ là một cái bình thường cấp 3 võ giả. Tại cùng ô ly đánh nhau một trận sau cái kia sợ không phải lưỡng bại câu thương. Cũng có thể tiêu hao ô ly đại lượng thể lực. Đến lúc đó mấy cái kia dưỡng khí thay máu cao thủ một loạt mà bên trên. Ô ly sợ đều phải gãy ở đây. Chỉ là không nghĩ tới ô ly khi nhìn đến hắn sau vô cùng quả quyết lựa chọn rời đi. Để Uông gia khu sói nuốt hổ mưu kế chết từ trong trứng nước. Lòng người hiểm ác a. Bách Lý Thanh Phong đối với giang hồ tàn khốc lại có nhận thức mới. Đa tạ Bách Lý tiên sinh. Bách Lý tiên sinh là chúng ta toàn bộ Uông gia ân nhân cứu mạng. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Uông vô cùng cảm kích. Từ hôm nay trở đi, Bách Lý tiên sinh chính là chúng ta Uông gia tôn quý nhất khách quý. Lúc này Uông Thịnh tiến lên, một mặt thành khẩn hướng Bách Lý Thanh Phong nói lời cảm tạ. Tư thái bày rất thấp, đồng thời đối với bên người một người nói, nhanh, đem 2 triệu lấy ra. Lập tức, có một cái Uông gia con cháu đem 2 cái dương đưa tới Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Bách Lý tiên sinh, đây là 2 triệu, cảm tạ Bách Lý tiên sinh xuất thủ. Khu trục ôi, cứu chúng ta Uông gia, từ trên xuống dưới nhà họ Uông sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua cái kia 2 cái giả đại lượng kim tiền cái dương. Hắn trước đây không lâu đi WC lúc dò xét qua một vòng. Cái này loại cái dương, Uông gia hết thảy mang đến 4 cái. Bách Lý Thanh Phong mặt không biểu tình đem 2 cái dương nhận lấy. Cái này 2 triệu là ta nên được. Giao dịch thanh toán xong. Nói xong, hắn đối với Uông Dương nói một tiếng. Cái này 1 tháng còn có 2 tuần. Các ngươi học phí ta sẽ lui 1/2 cho các ngươi. Sư phó, chúng ta, Uông Dương biến sắc, vội vàng muốn nói gì. Có thể lúc này Uông Thịnh cũng đã trước một bước nói. Bách Lý tiên sinh giúp chúng ta đại ân, đã cứu chúng ta toàn bộ Uông gia. Há lại như thế chỉ là 2 triệu có khả năng cân nhắc. Lấy ra, hắn vẫy tay một cái. Lập tức có một cái Uông gia con cháu đem 1 phần hiệp ước cầm tới. Nơi này chính là hội quán giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng giấy tờ bất động sản. Chỉ cần Bách Lý tiên sinh theo chúng ta đi một chuyến bất động sản cục. Từ nay về sau cái hội sở này chính là Bách Lý tiên sinh tư nhân tất cả. Cái hội sở này vị trí địa lý tốt đẹp, diện tích không nhỏ, nếu là mua bán lời nói, sợ là giá trị hơn 1 triệu. Nhưng Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia phần chuyển nhượng hợp đồng một chút. Dẫn theo 2 cái dương, trực tiếp hướng hội sở bên ngoài đi đến. Những này người nhà họ Uông từng cái xảo quyệt, hắn không hiểu thấu liền bị bọn hắn trở thành súng làm. Thay bọn hắn Uông gia tan rã, nguy cơ sinh tử quấn vào giang hồ ân oán bên trong. Cái này khiến hắn ý thức được chính mình lịch duyệt không đủ. Hắn một cái bản tính thiện lương tâm tư đơn thuần học sinh. Tâm cơ tính toán bên trên làm sao có thể cùng những lão gia hỏa này so sánh. Lại cùng bọn hắn có dính dấp, lúc nào bị bọn hắn bán nói không chừng còn được giúp bọn hắn kiếm tiền. Không thể trêu vào hắn lẫn mất lên. Bách Lý tiên sinh, Bách Lý tiên sinh, chúng ta đã liên lạc khách sạn 5 sao cho Bách Lý tiên sinh thiết yến. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Uông Thịnh liền vội vàng tiến lên. Có thể Bách Lý Thanh Phong đi cực nhanh, trong chớp mắt biến mất tại màn đêm bên trong, căn bản không cho bọn hắn đuổi theo cơ hội. Cái này Bách Lý Thanh Phong, Uông Thịnh có chút tiếc nuối. Đại ca, hắn nhìn qua tuổi tác không lớn, đoán chừng là biết được bị chúng ta tính kế nhất thời đang giận đầu bên trên, cho nên mới biểu hiện như thế tức giận. Chờ sự tình đi qua chúng ta lại đi tiếp xúc hắn, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn lôi kéo bên trên chúng ta Uông gia chiến thuyền, để hắn giúp chúng ta xông pha chiến đấu. Lúc này Uông Thịnh bên cạnh một cái so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi nam tử trung niên nói. Uông Thịnh ngẫm nghĩ một lát, lại là khẽ lắc đầu. Không ổn, cái này Bách Lý Thanh Phong, sợ là không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ô Ly thế nhưng là luyện được quyền ý cao thủ, tại dưỡng thần cấp bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất một nhóm người vật. Đây cũng là hắn dám can đảm hoành hành hạ á lực lượng chỗ. Có thể như thế một cái hung nhân, khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong sau thế mà không chút do dự chịu thua rời đi. Thậm chí nói ra từ nay về sau vĩnh viễn không còn bước vào hạ á thành phố nửa bước tới. Uông Thịnh ngược lại để Uông gia những người khác thoáng bình tĩnh lại. Ngẫm lại Ô Ly khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong trước sau cái kia tưởng như hai người thái độ chuyển biến, xem ra chúng ta thật khinh thường cái này Bách Lý Thanh Phong. Kẻ này, chỉ sợ lớn có lai lịch, không phải không có khả năng lộ diện một cái liền làm sợ hãi ô ly. Một vị lão giả nói, ta sớm nên nghĩ tới, hắn trẻ tuổi như vậy, lại có thể đánh bại Hồng Liệt, còn có thể nuôi ra quyền ý, nhất định là có không được truyền thừa. Uông Thịnh nói, ánh mắt dừng lại ở Uông Dương Thân bên trên. Bực này nhân vật từ bỏ kết giao quá đáng tiếc. Người suy nghĩ tiếp biện pháp tiếp xúc với hắn một chút. Mặc dù sẽ có chút khó, chỉ khi nào dính líu quan hệ, loại đến tuổi này nhẹ nhàng đã sơ hiện tranh vanh tuổi trẻ tuấn kiệt. Về sau đối với chúng ta Uông gia tất có tác dụng lớn. Cái này, Uông Dương cười khổ một tiếng. Ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Biết người biết mặt không biết lòng. Được rồi, những người kia ta không thể trêu vào. Về sau cái kia hội quán không đi, liền sợ bọn họ đến lúc đó không chịu bỏ qua ta. Dây dưa không ngớt mang đến vô số nguy cơ, giống Giang thị võ quán đồng dạng. Đến lúc đó vì giải quyết phiền phức ta cũng chỉ có thể giống đối phó Giang thị võ quán đồng dạng. Ai, bình tĩnh sinh hoạt khó khăn như thế sao? Bách Lý Thanh Phong trở lại trong viện, hiện thực xem như cho hắn lên bài học. Người mãi mãi cũng không biết mặt ngoài bên trên đối với ngươi rất cung kính người vụng trộm có phải hay không nghĩ đến đối với ngươi đâm đao. Lần này may mắn đối phó Uông gia là một cái tu vi thường thường cấp 3 võ giả. Như lần tiếp theo là cái chiến tranh cấp võ giả đâu. Hắn bị cái kia chiến tranh võ giả coi như đối thủ. Không nói lời gì toàn lực tập sát, kết cục của hắn, thiết tưởng không chịu nổi. Lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút đã sáng lên màn ảnh máy vi tính. Thuần thục trèo lên diễn đàn, lục soát gỡ mìn minh quả tới. Hắn tinh khí thần tu hành liền lôi đình thổ tức còn thiếu một chút hỏa hầu. Nếu có thể đền bù cái này một nhược điểm, nhất định có thể tam nguyên hợp nhất thành tựu tông sư. Lôi minh quả đã có dùng hắn tự nhiên được phí một chút tâm tư. Lục soát chỉ chốc lát, không có đạt được đầu mối hữu dụng. Bách Lý Thanh Phong lại đi trong đàn hỏi một chút, nhưng đồng dạng chưa thể đạt được giải đáp. Cuối cùng Bách Lý Thanh Phong cũng chỉ có thể giống cầu mua thần ma chấn ngục thể đồng dạng mở một cái cầu mua lôi minh quả thiếp mời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.